Công lược Nam Phủ, chương 542, cuối cùng cũng trở thành nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thế giới tiểu thuyết sống hết một đời, Lăng Vu Đề gấp không chờ nổi về tới hệ thống bên trong. Sau đó liên hệ Hạ Luân. Sao rồi? Hơn nữa, với những cái đặc thù kỹ năng đó và sở trường đặc biệt gì đó, ta có thể trở thành chân chính trở thành con người sao? Lăng Vu Đề cùng Hạ Luân gọi video, cho nên Hạ Luân hoàn toàn có thể nhìn thấy vẻ mặt chờ mong cùng hưng phấn của Lăng Vu Đề. Đừng có nóng nảy, chúng ta nhìn số liệu của ngươi trước. Thực nghiệm giả, Lăng Vu Đề, xương cốt, 90, tối đa 100, gân mạch, 90, tối đa 100, huyết nhục, 90, tối đa 100, nội tạng, 90, tối đa 100, ngũ quan, 90, tối đa 100, làn da, 90, tối đa 100, lông tóc, 90, tối đa 100, móng tay, 90, tối đa 100, đặc thù kỹ năng, dị năng hệ thủy cấp 4, dị năng thôi miên, trí thực tầng thứ 9, sử dụng không giảm thọ. Chú ý, đặc thù kỹ năng ở cùng cái thế giới, chỉ có thể lựa chọn sử dụng giống vậy. Sở trường đặc biệt, chủ nghệ, y thuật chung, võ thuật cổ, so với võ mèo cào tốt hơn một chút. Taekwondo, tán thủ, ân. Hơn nữa, đặc thù kỹ năng cùng sở trường đặc biệt của ngươi có thể đổi thành điểm số liệu. Hạ Luân đẩy mắt kính trên mũi, ra vẻ thâm trầm nói một câu. Lăng Vu Đề đôi tay nắm chặt, hưng phấn kêu to, chỉ là thanh âm còn không có phát ra tới. Hạ Luân liền trực tiếp ngăn chặn. Hiện tại ta liền đem sóng điện não của ngươi truyền tống tiến vào trong thân thể thuộc về ngươi. Sau đó thế giới của ngươi sẽ là một mảng không gian tối. Nhưng mà ngươi không cần sợ hãi. Đại khái chỉ cần 10 phút. Nếu là ngày thường, đang nói lại bị Hạ Luân trực tiếp chặn họng như vậy. Nàng khẳng định tức giận. Nhưng Hạ Luân là nói muốn đem nàng truyền tống đến thân thể thuộc về nàng. Thân thể chân chính thuộc về nàng. Dùng sức gật gật đầu. Được, nhanh lên truyền tống ta đi. Thực nghiệm giả, Lăng Vu Đề, xương cốt, 100, tối đa 100, gân mạch, 100, tối đa 100, huyết nhục, 100, tối đa 100, nội tạng, 100, tối đa 100, ngũ quan, 100, tối đa 100, làn da, 100, tối đa 100, lông tóc, 100, tối đa 100. Móng tay, 100, tối đa 100, thí nghiệm hoàn thành, Lăng Vu Đề chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Trong một khắc kia nàng cũng mất đi ý thức. Sau bàn điều khiển trong căn phòng nhỏ, có một khoang kim loại cùng loại với khoang dinh dưỡng trong phòng nghiên cứu. Bên trong khoang kim loại chứa đầy chất lỏng màu lam. Cỗ thân thể nữ tính kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra tóc đen óng ả, lông mày. Lông mi vừa dài lại cong, làn da rắn nõn bóng loáng mịn như bơ, ngũ quan tinh xảo cùng đường cong lả lướt hấp dẫn, quả thực chính là một cái vưu vật. Chất lỏng màu lam chậm rãi theo lỗ chân lông tiến vào thân thể. Chậm rãi, một giọt cũng không dư lại. Nữ nhân nằm ở khoang kim loại đột nhiên bụng trên dưới bắt đầu phập phồng. Xoang mũi truyền đến hô hấp, lông mi giống như cánh bướm, chậm rãi rung động. Ngay sau đó, nàng liền mở đôi mắt màu hổ phách đầy nước. Đáy mắt nàng tất cả đều là mờ mịt. Đối với hoàn cảnh của mình hoàn toàn mờ mịt. Nắp khoang kim loại đột nhiên mở ra. Không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm quen thuộc. Trên tường có treo quần áo. Ở dưới đất có đặt đôi giày. Là hội trưởng đại nhân chuẩn bị riêng cho ngươi. Mặc vào liền ấn cái nút màu đỏ kia rồi đi ra. Lăng Vu Đề đáy mắt mờ mịt lúc này mới biến mất. Nàng đột nhiên từ khoang kim loại ngồi dậy. Nàng không có lập tức mặc quần áo, mà là cúi đầu nhìn thân thể của mình. Sau đó lại giơ tay sờ sờ mặt mình. Ý cười trên mặt thế nào cũng không kìm được. Cứ việc đi qua nhiều thế giới như vậy, nàng được sống qua nhiều ký thể như vậy, nhưng đó là ký thể, không phải chính thân thể nàng. Đây mới là chân chính thân thể thuộc về nàng. Chừng ni rồi. Nàng có thể cảm giác được huyết mạch đang lưu động trong cơ thể. Nàng có thể cảm giác được trái tim đang đập trong lồng ngực. Tất thảy đều thuộc về nàng. Kích động xong, Lăng Vu Đề lại bắt đầu tò mò bộ dạng của mình. Nếu là vẻ ngoài khó coi thì làm sao bây giờ? Ở đây rất nhỏ, trừ chứa khoang kim loại. Bên cạnh tường cũng chỉ có treo một cái váy màu đỏ rực. Nơi này không có gương. Nàng định bụng mặc quần áo xong liền đi ra ngoài soi. Từ khoang dinh dưỡng đi ra, chân đạp trên mặt đất, cũng không có cảm giác vô lực như trong dự đoán. Thân thể này là thân thể người trưởng thành, dáng người cao gầy tinh tế, phập phồng quyến rũ, dáng người cùng làn da, vẫn là thực không tồi. Mặc váy, lại mặc vào đôi giày xăng đan màu trắng bày biện trên mặt đất. Đi đến cửa, tay đặt ở trên cái nút màu đỏ hạ luân nói kia. Nàng khựng lại một chút, trước sau không dám ấn xuống. Nàng trong lòng có chút khẩn trương. Mình đã trở lại, hơn nữa đã trở thành nhân loại chân chính. Như vậy Tịch Tử Thu, hẳn cũng đã trở lại rồi đúng không? Hắn lúc này, có phải đang đứng ở sau cả chờ nàng không? Có phải nàng mở cửa liền có thể nhìn thấy Tịch Tử Thu mỉm cười nhìn nàng? Nói với nàng lời chào không? Nỗ lực hít sâu khống chế trái tim đang đập ra tốc trong ngực. Lăng Vu Đề tự dặn bản thân nhất định phải bình tĩnh. 5 phút sau, Lăng Vu Đề rốt cuộc lấy được dũng khí. Ấn xuống cái nút đỏ. Cửa cùng cụp một tiếng. Dần dần mở ra. Bên ngoài cửa xác thật có đứng một người. Mỉm cười nhìn nàng. Nói với nàng lời chào. Chớp chớp mắt, nhấc chân đi ra ngoài. Tầm mắt nàng dừng ở khoang dinh dưỡng. Hội trưởng còn chưa có trở về sao? Hạ Luân nghe vậy, cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Mỗi lần trước khi Lăng Vu Đề trở về, Hạ Luân đều sẽ truyền tống sóng điện não của Tịch Tử Thu trở về trước. Ngày thường Tịch Tử Thu trở về rồi cũng sẽ ở khoang dinh dưỡng nghỉ ngơi một chút mới ra tới. Cho nên vừa rồi Hạ Luân cũng không có để ý quá nhiều. Nhưng lúc này Lăng Vu Đề đều đã ra. Không lý do gì Tịch Tử Thu lâu như vậy còn chưa ra ngoài. Tịch Tử Thu là biết Lăng Vu Đề sau nhiệm vụ lần này liền có thể trở thành nhân loại chân chính. Hắn hẳn là gấp không chờ nổi ra tới mới phải. Không thích hợp, thực không thích hợp. Hạ Luân biểu tình lập tức liền nghiêm túc lên. Hắn không có trả lời câu hỏi của Lăng Vu Đề, mà nhanh chóng đi đến bàn điều khiển. 10 ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím. Đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Không biết Hạ Luân nhìn thấy gì. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lăng Vu Đề trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không lành. Nàng dự cảm luôn luôn rất chuẩn. Xem Hạ Luân sắc mặt. Chẳng lẽ là Tịch Tử Thu đã xảy ra chuyện gì sao? Lăng Vu Đề vội vàng đi đến bàn điều khiển. Cứ việc xem không hiểu các thao tác của Hạ Luân. Nàng cũng thực không yên tâm. Muốn đến hỏi Hạ Luân rốt cuộc đây là tình huống như thế nào. Nhưng lại sợ sẽ quấy rầy đến Hạ Luân. Sau 10 phút, Hạ Luân vẫn luôn nhìn màn hình đột nhiên phát hiện ra những dấu vết của sự gián đoạn xuất hiện. Cách chương.